Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1177, chương 1155 Tiến công Thanos. Đối với tên tò mò chung còn mang theo cẩn thận ánh mắt, Daisy bắt đầu khoe khoang, khoác lác việc này cũng phân người. Người thường thổi cùng quốc gia lãnh tụ thổi. Đó là hoàn toàn bất đồng khái niệm, nàng hiện tại chính là quốc gia lãnh tụ. Hơn nữa theo thủ hạ người thật thật giả giả tuyên truyền. Còn có bị thần hóa xu thế. Tuy rằng nàng bản thân chính là cái thần linh, hiện giờ Sanda cùng Kree liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Nàng cái kia, phảng phất từ viễn cổ thần thoại trung đi ra đế vương, danh hiệu cũng theo khẩu tương truyền mà bị nhiều người biết đến, loại này lời đồn đãi ở nàng cố ý quạt gió thêm củi hạ. Càng truyền càng oai, phiên bản nhiều lần thay đổi. Lúc ban đầu vẫn là nguyên bản, lúc sau liền biến dạng. Từ phảng phất viễn cổ thần thoại trung đi ra đế vương, biến thành từ viễn cổ thời đại đi ra đế vương, lúc sau lại biến thành viễn cổ thời đại đế vương. Đến bây giờ hoàn toàn thành viễn cổ thời đại sống đến bây giờ đế vương. Cùng thiên mệnh huyền điều, hàng mà sinh thương, đạo lý không sai biệt lắm. Đem chính mình lai lịch thổi đến thần bí một ít, cao lớn một ít. Thuộc hạ tự nhiên liền sẽ sinh ra kính sợ, cái này kính sợ còn muốn bình dân. Cũng muốn chú ý phương thức cùng phương pháp. Nàng nói chính mình tinh tiêu chi lực. Nói chính mình đơn thể vũ trụ đỉnh núi kia vô dụng. Người thường căn bản không hiểu. Tựa như hạch uy hiếp nước Mỹ giống nhau. Cần thiết dùng đối phương hiểu biết đồ vật tới hù dọa đối phương. Viễn cổ đế vương đã có nhân tính. Một mặt, lại làm người cảm giác thực thần bí. Cái này chừng mực phi thường thích hợp, hơn nữa thực lực của nàng xác thật sâu không lường được. Nguyên lão viện người phản đối cùng quân đội không phải chưa từng dùng qua ám sát đầu độc chờ thủ. Đoạn, đáng tiếc loại này kỹ xảo thật sự quá mức tiểu nhi khoa. Liền nàng một sợi tóc cũng chưa đánh gãy, ba phần sùng kính. Năm phần sợ hãi hơn nữa một chút kính sợ. Đây là nàng hiện tại có thể thao tác Kree đế quốc nguyên nhân, lời đồn đãi cũng ảnh hưởng tới rồi. Này đó vừa tới Kree đế quốc Inhuman tộc, thên trong lòng phỏng chừng. Daisy khả năng gặp qua chính mình cái kia vũ trụ ma đầu thân cha khi còn nhỏ bộ dáng. Daisy dùng một loại lão tổ mẫu hồi ức quá vãng bộ dáng bắt đầu lừa dối. Thanos vừa sinh ra chính là một cái dị dạng nhi. Điểm này rất nhiều người đều biết. Eternal nhất tộc nam tuấn Mỹ, nữ xinh đẹp, chỉ có hắn là cái khác loại. Thanos khi còn nhỏ thực thông minh, cũng thực thiện lương. Ngay lúc đó hắn căn bản là không có gì lệ khí. Tính cách ôn hòa, không có gì đặc biệt. Tựa như ngươi giống nhau, nàng đảo không phải đầy miệng lừa dối. Thanos khi còn nhỏ thực thiện lương, đừng nói giết người, liền đánh nhau cũng không dám, bản tính thuần lương. Thậm chí có điểm nhát gan sợ phiền phức, nếu không phải gặp được như gió đại tỷ, Thanos sẽ là người tốt, hiện tại nói cái gì đều chậm. Thanos vô pháp quay đầu lại, nhưng con hắn không cần thiết đi đường xưa, thên có thể ở bảo trì bản tâm dưới tình huống có được càng nhiều lực lượng. Này đối Kree, đối Inhuman, đối chính hắn đều có chỗ lợi, thậm chí âm u một ít. Đường Thanos đi đến cùng Daisy đồng cấp trình độ thời điểm. Đem hắn bảo trì thiện lương bản tính nhi tử lôi ra tới. Làm hắn nhìn xem thiện ác lý niệm ở huyết mạch gian ảnh hưởng. Làm hắn đối năm đó sở lựa chọn con đường sinh ra hoài nghi. Này cũng vẫn có thể xem là một cái đả kích Thanos tín niệm hảo biện pháp lực lượng bạo trướng xác. Thật sẽ ảnh hưởng bản tính. Ta sẽ ở sau đó vì Inhuman tộc nghiên cứu một phần rèn luyện thân thể biện pháp. Các ngươi này đó Inhuman thân thể hiện tại không mấy cái có thể thừa nhận Terrigen Mist nếu thên. Cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Nàng cũng không chuẩn bị vội vàng mở ra huyết mạch dị hóa. Hôm sau, Daisy kết hợp chính mình tri thức cùng vũ trụ vài loại rèn luyện phương pháp. Vì Inhuman tộc nghiên cứu ra hai bộ đặt tên vì dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh cường thân. Kiện thể huấn luyện phương pháp, thứ này chúng ta có thể luyện sao? Dịch cân kinh tẩy tủy kinh đương nhiên không phải là giấy chất thư. Đều là điện tử bản. Có văn tự có tranh vẽ. Medusa thực cảm thấy hứng thú. Nàng dị năng thức tỉnh rồi liền xong việc. Kế tiếp tăng lên gần như không có. Trừ bỏ ở kỹ năng linh hoạt tính trên dưới điểm công phu. Ở khác phương diện liền không có gì tăng lên. Daisy suy nghĩ một chút. Không phải thực xác định mà nói. Lý luận thượng có thể. Luyện một tháng hẳn là sẽ đạt được một cái tiểu biên độ thân thể tố chất tăng phúc. Đến nỗi cái này biên độ cụ thể là nhiều ít ta không hảo bảo đảm, gen thể pháp cũng không mới mẻ. Rất nhiều vũ trụ chủng tộc đều có. Lúc trước nàng ở Côn Luân học khí, kỳ thật chính là một trận tương đối cao thâm gen thể pháp, ai cũng không thể so ai ngốc. Vũ trụ các cường tộc cơ bản đều có loại này phương pháp, bất quá theo khoa học kỹ thuật tiến bộ. Chịu ở gen thể pháp thượng tiêu phí đại lượng thời gian người đã không nhiều lắm, nơi này đề cập đến. Một cái công pháp bản thân hạn mức cao nhất vấn đề. Trông cậy vào luyện võ luyện một vạn năm. Sau đó treo lên đánh Living Tribunal đó là không có khả năng. Daisy nghiên cứu ra thánh quang. Kamatai pháp sư. Bao gồm hiện tại tẩy tủy kinh dịch cân kinh đều có hạn mức cao nhất. Thứ gì một khi đề cập tới rồi. Công pháp. Tất nhiên là phổ la đại chúng một cái đồ vật. Eternity đại thần từng có cái gì công pháp. Nàng Daisy. Johnson luyện qua cái gì thần công? Tới rồi cái này cảnh giới liền không có công pháp vừa nói. Không cần tu luyện, cũng vô pháp luyện. Nàng đem huấn luyện phương pháp giao cho Atalan vương thất. Từ bọn họ nắm giữ. Ai biểu hiện hảo liền cho ai luyện. Loại này giai cấp giá cấu là cần thiết có. Atalan cùng nàng quan hệ tốt nhất. Đương nhiên hy vọng bọn họ thống trị càng thêm củng cố. Còn thừa những người đó nàng cũng không quen biết. Ở chỗ này không cần thiết chú ý công bằng công chính. Bất quá nàng lén cho thêm một bộ, nàng không cho rằng còn thừa những cái đó trong cơ thể tràn ngập. Một đống lớn ngoại tinh gen Inhuman có thể thuận lợi mở ra Inhuman gen. Lấy nàng năng lực đảo không phải hoàn toàn không có biện pháp. Dựa một ít dược tề cùng dườm ra giải phẫu nhưng thật ra có thể tu chỉnh bộ phận gen. Nhưng là quá phiền toái, quá tiêu tiền, nàng cũng lười đến phí cái kia công phu, cầu người không bằng cầu mình, biểu hiện tốt ném cho bọn họ một quyển bí tịch, tự mình cố gắng đi thôi. Dịch cân tẩy tùy, thông qua hậu thiên rèn luyện, từng bước cải thiện thân thể điều kiện, một chút điều chỉnh chính mình gen kết cấu, không cầu bọn họ thoát thai hoán cốt, ít nhất cũng muốn tận lực loại bỏ trong cơ thể những cái đó bã. Một lần nữa, làm cho bọn họ trong cơ thể Inhuman gen chiếm cứ thượng phong, kết hợp Kree nhân cùng. Ở Thailand rất nhiều gen nghiên cứu. Daisy cường hóa phương pháp tuần tự tiệm tiến. Từ từng tí làm lên. Có thể một chút đêm này giúp Inhuman tinh thần cùng thân thể trạng thái điều chỉnh lại đây, ở Thailand. Thực mau liền có động tác. Lúc đầu chọn lựa 100 tu luyện bí tịch Inhuman, 10 cái ngón tay không đồng nhất biên tề. Có tưởng nắm chắc cơ hội, tranh thủ biểu hiện ưu tú sớm ngày đạt được Terrazen Crystal. Tự nhiên cũng có ham ăn biếng làm. Luyện 2 ngày liền cảm thấy eo đau bối đau không nghĩ luyện, Daisy giống nhau mặc kệ. Ái luyện không luyện, dù sao những việc này đều giao cho Black Bow và Medusa nhọc lòng. Nàng vì cái này chủng tộc làm nhiều chuyện như vậy, từ bản tâm tới nói. Nàng cho rằng chính mình đã không nợ Inhuman tộc cái gì. Thanos đánh lén Nowhere. Ở sắp sửa hồi địa cầu phía trước. Proxima Midnight viễn trình liên lạc nàng. Cũng nói cho nàng một cái không tính quá tốt tin tức. Thanos không hảo hảo dưỡng thương. Đi Nowhere làm cái gì? Một giờ sau. Tiến thêm một bước tình báo hồi quỹ biểu hiện. Thanos đánh lén cũng cuốn đi Collector một nửa gia sản. Cửu Thiên Thần Hoàng, bằng dễ xem tiểu thuyết. Hết chương.